Chương 175, ở chung. Chương 175, ở chung dù dò kỳ ngón tay của vớt phẳng ở sáng bóng cước bối trên da thịt, đang nghe cả gù dạ lời nói sau, sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười nói xin lỗi, là ta thất lễ. Cả gù dạ buồn cười nhìn dù dò kỳ phản ứng, trắng nõn mảnh khảnh chân nhỏ đột nhiên đi phía trước đưa tay ra mời, béo mập ngón chân có ý định vô tình lướt qua dù dò kỳ gò má. Công chúa điện hạ tựa như phát hiện cái gì chuyện đùa. Nàng đưa ngón tay thả ở môi của mình một bên, giống như nghi ngờ nói thiếp thân còn tưởng rằng giữ đại nhân đúng tên biến thái đây, đến để thiếp thân hách liêu nhất đại khiêu. Cả gù dạ không cần sợ, bởi vì giữ dò ký đem cả gù dạ chân ngọc nhẹ nhàng bông, sau đó nhặt lên hai đầu gối của nàng, đưa nàng lấy công chu A ôm hình thức ôm ở trong lòng. Nam nhân biến thái có lỗi gì đại nghĩa lẫm nhiên nói ra những lời này, giữ dò ký biểu tình không có bất kỳ xấu hổ, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Ngay cả gù dạ trương liếu trương truy, muốn nói cái gì đó, thế nhưng đối mặt ngay cả tiết tháo cũng không muốn người, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình mặc kệ nói cái gì, đều là dư thừa. Ha ha, cả gù dạ toàn thân cao thấp không một không đẹp, hà tất quấn quýt những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta hiện tại quan trọng nhất là, nghĩ biện pháp trở lại bình an kinh phụ cận mới đúng. Dư dò kỳ cười ha ha một tiếng, ôm cả gù dạ, nhận đúng cái phương hướng, dường như xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh chạy đi. Cả gù dạ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, vốn định đùa đùa cái này âm dương sư, thế nhưng hắn lại căn bản không có cái tuổi này người ứng hữu ngượng ngùng, để cả gù dạ tiến công toàn bộ dường như đánh vào trên bông vải, hết sức khó chịu. Bất quá cả gù dạ con ngươi nhất chuyển, chính là trộm cười, mặc kệ thế nào, chính mình nhưng là phát hiện người này cổ quái. Vốt tay nhẹ nhàng tựa ở dấu dò kỳ phong thang trên, cả gù dạ nhưng bây giờ là có thêm không nói ra được an tâm. Cho dù tốc độ có chút nhanh, thế nhưng bốn phía gào thét gió đều bị người đàn ông này ngăn trở, khoác trên người y phục còn có nam nhân mùi, mà lỗ thai đang tựa ở trong lòng hắn, nghe trầm ổn mạnh mẽ, vang thùng thùng trái tim nhảy tiếng. Không phải cẩn thận nhớ lại đang chiến đấu lúc chính là cái kia ẩn, công chúa điện hạ mặt cũng là có chút đỏ ửng, hào di sản cả gụ dạ vốn cho là mình căn bản không lưu ý giữa nam nữ phân biệt, thế nhưng tại chính thức loại sự tình này phát sinh lúc, nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng trung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Nho nhỏ tâm tư xoay quanh, cả gù dạ nghĩ tới chính mình làm tội nhân bị lưu vong mặt đất lúc nghe được tin tức, mình tỉ tỉ họa tạt sủ kỳ no tổ dục hiểm, hình như là bị sủ kỳ rổ mì mì cổ tỏ cùng sủ kỳ no các hiền giả an bài một chàng hôn sự, cái này là cả tháng đều từ tạo dựng lên, đều không có phát sinh qua sự tình từ tháng đều thành lập, sủ kỳ no mì giả cổ nhân khẩu số lượng chính là cố định. Bọn họ đã không thành hôn, cũng không luận gả, chớ đừng nhắc tới hài tử các loại, vĩnh viễn tháng dân không cần con. Nối dòng tới truyền lại sinh mệnh, cơ hồ không có muốn cổn ngắm bọn họ, cũng không có sinh sản khát vọng. Ngay cả miên nguyện tỷ muội cùng cả gù dạ sinh ra, cũng chỉ là sủ kỳ rổ mì đơn tính sinh sôi nảy nở kết quả. Khi đó cả gù dạ chỉ là kinh dị với tin tức này, thế nhưng hiện tại đang hồi tưởng lại đến, trong này, nói không chừng có cái gì không thể cho người biết âm mưu. Qua lại cả gù dạ, đối với Vu tỷ tỷ tao ngộ không có đồng tình cũng không có thương hại, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thân là sủ kỳ no công chúa a, vì tháng đều hy sinh chính mình, vốn là đại nghĩa chỗ. Chỉ là ở trở thành tội dân, đã trụy lạc hiện tại, cả gù dạ bắt đầu có chút không nỡ nổi lên mình tỷ tỷ. Đang cùng cái này âm dương sư tiếp xúc sau, cả gù dạ phát hiện chính mình ý tưởng chân thật, thấy được chính mình chân chính nội tâm, tìm được thật chính tự mình bộ phận kia. Hào di sản cả gù dạ, không phải tháng đều công cụ, hào di sản cả gù dạ nhân cách, độc trúc với hào di sản cả gù dạ cái này nhân loại như vậy họa tạt sủ kỳ no tổ dục hiểm, cũng là xe thương tâm đi chỉ là thân là công chúa nàng, không còn cách nào phản kháng cái này bị trói buộc số mệnh, nàng chỉ có thể mặc cho tháng đều sai phái, gả cho một không giải thích được sủ kỳ no min. Sau đó vì tháng đều phồn vinh cùng tương lai, hy sinh cuộc đời của mình ấy gìn hẳn là đã sớm biết những thứ này, chỉ là ấy gìn, nàng bây. Giờ cũng cái gì cũng làm không được. Không ai có thể so với cả gù dạ hiểu rõ hơn này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, vị kia luôn là bình tĩnh đối mặt tất cả, trí tuệ vững vàng, coi là tận thiên xuống sủ kỳ no đầu não, nhưng thật ra là so với ai khác đều muốn ôn nhu săn sóc tồn tại. Nếu như thiếp thân vẫn còn ở tháng đều, nói không chừng cũng phải bị sủ kỳ no các hiền giả, cho ra lệnh tìm người gả cho đi. Hào di sản cả gù dạ sâu kín nghĩ, nếu là lúc trước nàng, nhất định không phải sẽ để ý, thế nhưng nàng bây giờ, lại muốn đi phản kháng vận mạng của mình. Mà thôi khẽ lắc đầu một cái, đem trong lòng miên man suy nghĩ đều lắc ra khỏi não hải, vĩnh viễn người, không cần vì tương lai mà lo lắng suy nghĩ, vẫn là hiện tại trọng yếu hơn. Tựa ở Dài U Dò Kỳ Phong trước, cả gù già nghĩ như vậy. Chờ đến Bình An Kinh, Dài U Đại Nhân cũng không cần trở về phủ đệ tốt coi như là ở di động với tốc độ cao bên trong. Cả gù già lời nói cũng rõ ràng chuyển tới Dài U Dò Kỳ trong lỗ thai. Ô cả gù già đúng có cái gì suy nghĩ nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, kia ôn nhuyễn nhu nhược cùng mê người xa hương, để Dài U Dò Kỳ đem lần này đường về, coi là một lần khoái trá dạo chơi ngoại thành. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tâm tư chúng ta đoán không được, ai biết nàng sẽ hay không đột nhiên trở về đây. Dấu đại nhân hiện tại thân thể không được, vẫn là trước tìm cái địa phương dưỡng hảo thân thể rồi hay nói. Kia cả gũ dạ có thể có cái gì tốt địa phương để cử? Dấu dò kỳ khẽ cười hỏi. Hào di sản cả gũ dạ cúi đầu suy tư một chút, sâu thẳm hai mắt ngưng mắt nhìn dấu dò kỳ, chỉ có dùng êm thai giọng nói hồi đáp thiếp thân tình cảnh hiện tại cùng dấu đại nhân giống nhau, vì không nối mẹ ta phụ a mẫu. Thiếp thân ở Dấu Đại Nhân thương thế khôi phục trước, cũng là không thể lộ diện. Đem chính mình bình an tin tức nói cho A Phụ A Mâu sau, liền ở trong rừng trúc tìm cái bí ẩn mà, đắp cái gian nhà, tạm thời ẩn cư đi. Dấu Đại Nhân liền cũng ở, từ thiếp thân tới chiếu cấu ngươi, cũng là an tâm chút. Nghe cả gù dạ trong giọng nói quan tâm, Dấu Dò Kỳ gật đầu nói được, tất cả liền đều nghe cả gù dạ phân phó của ngươi bất quá. Đây coi như là cả gù dạ mời ta ở chung sao? Cả gù dạ dùng ống tay áo đắp cùng với chính mình nửa gương mặt, giọng nói đúng không nói được phiêu phiêu miểu miểu. Nếu như Dấu Đại Nhân nghĩ như vậy, kia đã là như thế đi ôm cả gù dạ thân thể mềm mại. Dấu Dò Kỳ nhanh chóng đi tới, xét qua rừng rậm, xét qua bãi cỏ, xét qua dãy núi, nhưng là vì không cho cả gù dạ xem ra thân thể mình. Tình huống chân thật, Dấu Dò Kỳ cũng không dám tốc độ quá nhanh. Bằng không còn con này khoảng cách, với hắn mà nói, chỉ cờ NJNZ trên thứ nguyên pháp trong sát na là có thể vượt qua.